Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 168, Khai Thiên Tích Địa. Từ đầu đến tại, một đạo phủ quang, hóa thành một đạo quang minh, một tiếng long ngâm, hóa thành một đạo lôi đình, hỗn độn vỡ nát, hóa thành thanh chọc, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Địa hòa phong thủy dung nhập thiên địa mở rộng, thái sơ, thái tố, thái cực, thái thủy chờ khí tức bắt đầu diễn hóa. Đây là một loại hoàn mỹ diễn hóa. Đây là thẩm long dốc hết tất cả khai thiên. Những cái kia thủy triều trước kia trở ngại thẩm long, nhưng là thẩm long thuận thủy triều khai thiên. Lập tức thiên địa đều theo thủy triều càng mở càng lớn. Căn bản không dừng được, hắn trong lồng ngực, tất cả tích tụ tiêu tán, lập tức cười ha ha, nhìn trong tay lưỡi búa một chút, cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn qua cùng bàn cổ năm đó khai thiên giống nhau như đúc. Hắn trực tiếp đem lưỡi búa ném ra ngoài, ném tới trong thiên địa, hóa thành Bất Chu Sơn, thiên địa hoàn thiện, huyền hoàng rơi xuống đất, thẩm long hấp thu huyền hoàng. Lập tức thiên địa hóa thành một tòa thiên đình hư ảnh, đặt vào thẩm long trật tự bên trong. Lập tức thẩm long tu vi tiến thêm một bước, mà tại thông thiên đại vũ bên trong, thẩm long phân thân vậy trong nháy mắt chấn động, cái kia trứng trùng kém chút không có chấn áp lại, tu vi tăng lên. Phân thân nhìn thoáng qua bản tôn phương hướng, không còn quan tâm, mà là nhìn xem hiện trường cầu vồng không gian. Lần nữa lâm vào ngộ đạo bên trong, hắn chiếu khán cầu vồng không gian, vậy nương theo lấy cầu vồng không gian nhìn thấy vạn sự vạn vật. Ta hiểu được, thì ra là thế, thẩm long bản tôn hóa thành một đạo quang mang, được đến trên tế đàn. Hắn nhìn xem bên cạnh mình lưỡi búa, nói, khai thiên tích địa, đó chính là đập nồi dìm thuyền quyết tâm, nếu như qua không được. Vậy cũng chứng minh không có bồi dưỡng giá trị. Hắn bấm ngón tay tính toán. Đối với mình khai thiên vẫn là rất hài lòng. Sau đó trừng mắt, kinh hô một tiếng. Nguyên lai các nàng đều đi đến đằng trước đi. Không nghĩ tới ta ngược lại thật ra rơi ở phía sau. Thẩm long bất đắc dĩ. Bất quá hắn không cần nghỉ ngơi. Bởi vì hắn mở chính là hoàn mỹ nhất thiên địa. Theo hắn đạp vào tế đàn. Vậy rốt cuộc hiểu rõ, cái này giai đoạn thứ hai đến cùng là cái gì? Đây là muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Thẩm long tiến vào tế đàn về sau, hắn thấy được một thanh bảo kiếm, toàn thân tu vi cũng bị nạo, biến thành một phàm nhân, chân chính phàm nhân, hắn không thể nội thị, không thể bay vọt, cho dù là chạy mấy bước đều cảm giác bị mệt mỏi người. Cửa thứ hai. Còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng, đích thật là vô cùng quý giá. Cái này bắt đầu lại từ đầu, đền bù năm đó tiếc nuối. Đây mới thực là nói bổ sung dựa vào a. Đối với người tu hành tới nói, cái này thế nhưng là không thể coi thường. Cho dù là sống lại chuyển thế, vậy cũng chỉ là đời sau. Thế nhưng là đối với kiếp này tới nói, lại có khác nhau. Cũng chỉ có đại tôn loại này đại năng mới có thần thông như vậy đi. Thẩm long trầm tư, trên mặt tươi cười, chung nữ nhân của ta, chuyện này với các ngươi tới nói đều là phúc âm a. Có cái này lại tu luyện từ đầu cơ hội, cửa thứ nhất các ngươi nhất định đạt được giới vực, như vậy giai đoạn thứ hai các ngươi cần phải liền có thể đem tất cả hòa làm một thể. Hy vọng các ngươi không muốn ham tốc độ. Lưu lại tiếc nuối, trên thực tế những nữ nhân kia thật đúng là muốn bắt kịp thẩm long. Cho nên tốc độ đều tương đối nhanh. Thế nhưng là thẩm long lần này khai thiên về sau, nhân quả chính mình hiển hiện. Hơn nữa thẩm long tính toán một cái, các nàng cũng cảm giác đến thẩm long sau lưng các nàng. Cho nên đến tận đây bình tĩnh lại, trên tế đàn lịch luyện, đối với ta mà nói. Căn cơ mặc dù vững chắc, nhưng là cũng có tiếc nuối. Thứ nhất, bản tôn tu hành cơ sở từ Đại La Kim Tiên bắt đầu. không có từ yếu ớt thời điểm bắt đầu. Cái này cũng khiến cho ta căn cơ phù phiếm. Trước kia không cảm thấy. Thế nhưng là những thứ này nhỏ tai họa ngầm có thể đi liền đi đi. Thứ hai, vốn tôn trọng sinh hấp thu bàn cổ khai thiên công đức. Công đức cuối cùng mặc dù luyện hóa, nhưng là dù sao không phải mình chuyên cần mà đến. Lại bắt đầu lại từ đầu liền muốn không dựa vào ngoại vật. Hết thảy đều là chính mình tới. Thứ ba, bản tôn trên đường đi đầu cơ trục lợi. Thẩm Long bắt đầu bày ra chính mình con đường tu hành. Không đủ, chi hộ bắt đầu, từ cuối cùng bắt đầu tu hành. Hắn lúc này cảnh giới đã cao cao tại thượng. Cái này kêu cái gì? Mạch như thác đổ, hắn đạp vào một bậc thang. Hư không bên trong ngưng luyện ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc người tu hành. Trong tay cũng là một thanh bảo kiếm. Trong nháy mắt bắt đầu tiến công. Những người này là tu vi của hắn hiển hóa. Hắn tiến vào tế đàn về sau. Tu vi bị nạo. Sau đó hiển hóa ra những thứ này ngăn đường người. Thẩm Long kiếm pháp siêu quần. Bất quá thân thể thái hư. Cùng ngăn đường người một phen chém giết. Cuối cùng giả thoáng một kiếm. Giết hắn. Mà trong chốc lát Thẩm Long đỉnh đầu hiển hiện một đóa tường thủy. Đây là ngăn đường người biến thành khí tức. Bị Thẩm Long hấp thu về sau, bắt đầu luyện hóa trở thành trong cơ thể nguyên khí, bổ dưỡng thân thể. Nguyên lai phàm nhân kiếm pháp cùng người tu hành kiếm pháp chênh lệch như thế lớn. Có đôi khi, chúa tể không làm được sự tình, nhưng là phàm nhân có thể. Hắn hiểu trong đó chênh lệch, tiếp tục leo lên. Cái thứ hai bậc thang cũng là một cái ngăn đường người. Bất quá tu vi so sánh với một cái mạnh một ít. Nhìn thấy Thẩm Long cũng là không nói một lời giết tới. Thẩm Long vậy bắt đầu chém giết. Mỗi một cái bậc thang, tế đàn đều sẽ cho một cái ngăn đường người. Diệt sát về sau mới có thể đi ra. Nếu như không thể diệt sát, lâu như vậy leo lên không đi lên, chỉ có thể dừng lại tại cái này vị trí. Cửa thứ nhất không thể mở thiên tích người. Đợi đến thí luyện kết thúc, vậy khẳng định là rời khỏi. Cửa thứ hai không thể leo lên đỉnh phong người. Thí luyện kết thúc cũng là rời khỏi. Cho dù là Thẩm Long, cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Đặc biệt là phàm nhân thời điểm, hắn chúa tể ánh mắt cùng phàm nhân khác biệt, rất dễ dàng liền bị chém chết. Chật vật, đụng chút một đường tiến lên. Hắn từ phàm nhân đến tiên nhân, từ tiên nhân đến đại la kim tiên, từ đại la kim tiên đến thánh nhân. Đây mới thật sự là đạo ngăn lại dài. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn hư không, cái kia mênh mông vô bờ đỉnh núi, nhìn đến làm người tuyệt vọng. Bất quá hắn đạo tâm kiên định, bảo kiếm trong tay của hắn vậy càng phát ra óng ánh. Ở chỗ này không thể sử dụng pháp bảo của mình. Bất quá Thẩm Long bảo kiếm trong tay có thể biến thành bất kỳ vật gì. Bất quá Thẩm Long quen thuộc, không muốn đổi cái khác binh khí. Kiếm pháp của hắn cũng là siêu quần. Từ thánh tôn bắt đầu, đến chí tôn, từ chí tôn đến đế tôn, từ đế tôn đến đạo chủ, từ đạo chủ đến chúa tể. Dọc theo con đường này không biết bao nhiêu gian nan. Nhưng là Thẩm Long không chút nào từ bỏ. Đây là một cơ hội. Từ nay về sau, tu vi của hắn càng thêm vững chắc. Trong lòng một chút kia nho nhỏ tiếc nuối cũng có thể biến mất. Từ chúa tể lại là từng bước một leo lên đỉnh phong. Hắn đi vào chúa tể đỉnh phong thời điểm, nhìn thấy thiên địa cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Dạng này thiên địa hoàn toàn mới. Hắn cảm giác được chính mình biến thành nặng nề, căn cơ vững chắc, bất quá ta tu vi, giống như so trước đó yếu đi một ít, nhưng là thực lực cần phải so trước đó mạnh đi. Đợi đến hắn tất cả tu vi lần nữa trở lại trong cơ thể thời điểm, cảnh giới của hắn thấp nửa cái cấp độ, tất cả đều dùng để bổ sung căn cơ, mà ngồi ở thông thiên đại vũ phân thân, lúc này nhướng mày. Trên người hắn khí tức trở nên yếu đi, bất quá trong nháy mắt lại trở nên bàng bạc.